vô tình ghé ngang tim em. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bia được mang ra bán. Lạc Uyển xung phong khui bia. Cô khui hai chai rồi đặt một chai lên bàn Tĩnh Di. Chai còn lại để cho mình. Cô đưa lên miệng nốc một hơi hết nửa chai. Tĩnh Di trố mắt nhìn khâm phục. Chị uống hay thật đấy. Lạc Uyển lấy tay lau miệng cười. Do tính chất công việc thôi em à, mà ta còn phải về nhận đồ nữa nên em tranh thủ nha. Vâng em biết rồi. Tĩnh Di không biết uống những thức uống có cồn. Nhưng nghe các đồng nghiệp bảo rằng nếu ăn nướng mà không uống bia thì giảm đi một nửa độ ngon. Cô cũng thử đưa lên miệng uống một ngụm rồi gắp miếng đồ nướng bỏ vào miệng. Lạc Uyển trông chờ câu trả lời của Tĩnh Di. Tĩnh Di vừa nuốt xong khuôn mặt hào hứng trả lời. Đúng là ngon thật đấy ạ, Lạc Uyển phì cười. Đây là lần đầu em ăn như thế này à? Đúng như vậy, vì em không biết uống đồ có cồn nhưng có đồ nướng thì ngon thật. Nếu em thích thì sau này chị sẽ đích thân làm. Tĩnh Di nhìn Lạc Uyển mỉm cười rồi cả hai cùng ăn uống. Một lúc sau cũng đã ăn xong. Tĩnh Di uống chỉ được một chai. Lạc Uyển thì uống được hai chai. Lạc Uyển thanh toán tiền rồi đi về cùng Tĩnh Di. Vừa về đến nhà thì đã thấy xe giao đồ ở ngay trước cửa. Cô mở cửa để họ khiêng đồ đạc vào. Em muốn để đồ ở chỗ nào cứ bảo họ nhé. Chị chóng mặt nên nằm một tí. Tĩnh Di dìu Lạc Uyển lên phòng trước. Rồi cùng với người giao hàng bày trí phòng. Thật ra trong lúc lựa đồ, cô đã biết mình nên sắp xếp thế nào cho hợp lý. Sau một lúc thì cũng đã xong hết thảy. Cô tiễn người giao hàng về rồi dắt xe vào khóa cửa cẩn thận. Cô lên phòng xem Lạc Uyển thế nào thì thấy cả người Lạc Uyển đổ hết cả mồ hôi. Cô nhanh chóng lấy khăn lau khô cho Lạc Uyển để tránh bị cảm lạnh. Cô giảm độ máy lạnh, rồi ngồi bên cạnh Lạc Uyển hỏi. Chị có làm sao không? Lạc Uyển lắc đầu. Không đâu. Do uống đồ có cồn nên người chị hơi nóng chứ chẳng sao cả. Vậy chị đợi em một chút nha. Tĩnh Di nói rồi chạy xuống bếp. Làm cho Tĩnh Di một ly trà gừng nóng rồi mang lên. Lạc Uyển ngồi dậy uống một hơi rồi nói. Không cần phải phiền như thế này đâu. Chị không say chỉ là hơi nóng thôi. Cô tiếp lời. Chẳng biết sao hôm nay lại thế này nữa. Chắc là lâu rồi chị không đụng vào thức uống có cồn nên mới thế đúng không? Lạc Uyển đáp. Hình như là vậy đấy. Thảo nào hôm nay lại chóng mặt đến vậy. Vậy thôi chị nằm nghỉ ngơi một chút đi. Em đem ly xuống. Tĩnh Di vừa định đi thì Lạc Uyển lại nói. Làm xong lên đây trò chuyện với chị tí nhé. Tĩnh Di mỉm cười đáp. Vâng, cô xuống dưới rửa rồi cất ly. Xong tắt hết đèn dưới phòng khách. Rồi lên phòng với Lạc Uyển. Em tắm rửa gì đi cho khỏe. Tĩnh Di ấp úng nói. Nhưng em có vấn đề muốn hỏi. Em hỏi đi. Cô gãi đầu. Trong phòng em không có nhà WC nếu muốn đi phải qua phòng chị ạ. À, chị cũng định nói về vấn đề đó. Nếu em không ngại thì cứ qua bên đây nhé. Còn nếu thấy ngại thì xuống dưới đấy. Tĩnh Di đối với Lạc Uyển cũng không có gì phải ngại nữa. Ở trong nhà cũng chỉ có hai người con gái nên cô không phải lo. Em biết rồi ạ, cô vừa nói vừa vuốt lại mái tóc của mình. À em này, Lạc Uyển khều vào đùi cô. Sao đấy ạ, phòng bố trí thế nào rồi? Tĩnh Di dùng với ánh mắt hài lòng đáp. Thật sự em đã có một không gian riêng rất đẹp đấy ạ, Lạc Uyển cười. Như thế là được rồi. Ngày mai có thời gian cùng nhau trang trí lại phòng nhé. Vâng được chứ. Dù gì hôm nay cũng là ngày đầu tiên em sống cùng chị. Có gì khó khăn cứ nói với chị nhé. Tĩnh Di cười xòa đáp. Chị không nói thì em cũng sẽ làm như thế. Vì chỉ có chị là người đầu tiên em nghĩ đến. Sau khi cô vừa nói xong tự dưng cả hai lại bị đỏ mặt. Tĩnh Di ngượng ngùng trước lời nói của mình. Lạc Uyển cũng vậy nên cô đã đổi chủ đề. Em đi tắm rửa gì đi. Vâng. Tĩnh Di đáp ngắn gọn rồi đi một mạch về phòng mình. Còn Lạc Uyển thì vẫn khuôn mặt đỏ bừng nhưng miệng lại mỉm cười. Cách chương.